Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, bị phong ấn Limbo Hengoku. Cánh chấn động, trong nháy mắt túi kia vây quanh tàn nguyệt cánh, trực tiếp mở ra mà đến, mà liền tử A trong chớp nhoáng này, tàn nguyệt trực tiếp kích động chiếc cánh này, cánh khổng lồ. Kích động đứng lên, mang theo gió mạnh, cái này gió mạnh mang theo vô cùng sắc bén, trực tiếp đem nhất thời cái kia bốn cái bóng dáng hóa thành bụi bay. Sau đó nhìn cái kia gần bay tới Uchiha Madara, cái này phút chốc tàn nguyệt xuất hiện lần nữa mỉm cười. Sau đó quát lên, chiêu này thế nào? Sau khi nói xong, trong nháy mắt, cái kia cánh tăng nhanh xúi dục tốc độ. Nhất thời cái kia đưa đến là gió mạnh biến thành cơn lốc, mà cơn lốc trong mang theo từng đạo ánh sáng sắc bén. Cái này quang mang chính là cái kia trên cành mũi kiếm. Kiếm này nhận như sắc bén không gì sánh được. Hơn nữa kiếm này nhận không ngừng tản ra kiếm khí. Sau đó kèm theo cơn lốc hướng về Uchiha Madara vọt tới. Mà Uchiha Madara chịu đến cái này cường đại cơn lốc còn có kiếm kia nhận. Trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Sau đó hai tay hướng về phía trước ngăn trở. Bất quá rất nhanh Uchiha Madara cả người cũng đã huyết lăn tăn giống nhau. Trên người còn có cái này một ít lỗ máu. Đây chính là kiếm kia nhận chui thấu. Lúc này Uchiha Madara đang ở thống khổ thời điểm. Lúc này tàn nguyệt lại nghe được, sau lưng hét lớn một tiếng, không có đình chỉ xúi dục cánh, mà là đưa mắt nhìn về phía sau lưng Shikamaru, chỉ thấy lúc này Shikamaru, trên mặt xuất hiện một cái hổ văn, mà hổ tiên nhân đang đứng ở bên cạnh, Shikamaru hiện tại đã trên người cũng xuất hiện biến hóa, toàn thân tản ra ánh sáng màu đen, cái này phút chốc Shikamaru trực tiếp hô lớn. Tàn Nguyệt, ta bắt đầu rồi, giúp ta ngăn trở Uchiha Madara. Nói xong trong nháy mắt, cái kia hai tay đã bắt đầu chấm dứt ấn. Shikamaru bóng dáng, lúc này giống như là khai bình khổng tước giống nhau. Trực tiếp hóa thành hắc ám, đem trên mặt đất tất cả đều biến thành hắc sắc. Sau đó cái này màu đen bóng dáng, hướng về Tàn Nguyệt nơi đây qua đây. Mà mục tiêu chính là... Tàn Nguyệt trước mắt Uchiha Madara, mà lúc này Uchiha Madara, hai mắt quét một vòng cái kia, đang ở hướng mình cuốn qua tới bóng dáng, hai tay kết ấn quát lên, bóng dáng, đây là Nara nhất tộc bóng dáng thuật, hỗn đản, Nara nhất tộc tiểu quỷ, là ở tính kế ta sao? Lúc này Uchiha Madara, đang muốn ở lộn xộn thời điểm. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cũng không bằng lòng, trực tiếp quát lên, Uchiha Madara, người sợ sao, người chính là thành thành thật thật ở chỗ này lấy a. Tiếp được bên trong sự tình chính ngươi xem tinh tường là được. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp hai tay kết ấn, quát lên, kiếm độn kiếm chi phong ấn, trong nháy mắt Tàn Nguyệt sau lưng thập nhị chi cánh. Trực tiếp hóa thành 12 thanh bảo kiếm, từ Tàn Nguyệt phía sau bóc ra ra, sau đó liền thấy, cái này 12 thanh bảo kiếm, trong nháy mắt hướng về Uchiha Madara vọt tới, thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà ở chỉ một lúc, đầu muốn né tránh mở Uchiha Madara, trên người đã cắm 12 thanh bảo kiếm, cái này phút chốc, Uchiha Madara căn bản là không thể động đậy. Bởi vì, này 12 thanh bảo kiếm cắm vào Uchiha Madara tứ chi. Để Uchiha Madara không thể động đậy. Kinh ngạc Uchiha Madara, thật là khó hiểu, khóe miệng quát lên. Vì sao, nhanh như vậy, đây là không gian nhẫn thuật. Tàn Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nói rằng, coi như ngươi biết hàng. Trong cơ thể của ngươi, đã có ta trên cánh mũi kiếm. Mà mũi kiếm giống như là tọa độ giống nhau. Ta đây 12 con hư không chi xí. Tự nhiên có không gian năng lực a. Thế nào, lúc này ngươi chính là thành thành thật thật, hãy chờ xem. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp huy động bảo kiếm, nhìn thời khắc này Uchiha Madara, bất quá rất nhanh một đạo ánh sáng màu đen liền quấn chặt lấy Uchiha Madara bóng dáng. Đây chính là Nara Shikamaru bóng dáng. Sau đó Tàn Nguyệt nghe được Shikamaru nói rằng tìm được rồi. Trong nháy mắt có bốn cái cùng Uchiha Madara giống nhau như đúc hắc sắc bóng dáng, không ngừng bị Shikamaru hắc sắc bóng dáng cho nắm kéo. Lúc đầu cần Raigen mới có thể thấy được bóng dáng, cái này phút chốc nhưng là bị mọi người thấy được. Bất quá đây là thời điểm Shikamaru lần nữa quát to, tìm được rồi, hổ tiên nhân còn có phụng tiên người, đã đệ nhất Hokage đại nhân, gia tăng chakra phát ra, ta muốn liên tiếp cái này bóng dáng phía sau không gian. Sau đó dùng Tàn Nguyệt chakra, một lần hành động đem cái này bóng dáng phía sau không gian cùng ta bóng dáng không gian cho tới đón cùng một chỗ. Mà lúc này Uchiha Madara trực tiếp giống giận một tiếng, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, dĩ nhiên tới nhìn trộm bản đại gia nhẫn thuật, hỗn đản Nara nhất tộc tiểu tử, còn có Hashirama ngươi là tên khốn kiếp, dĩ nhiên sử dụng ngươi chakra trợ giúp tiểu tử này cùng ta đối kháng. Bất quá lúc này Hashirama cũng là nói rằng, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, ta nhưng có thể trợ giúp. Hài tử này, còn phong ấn tuyệt chiêu của ngươi. Cái này một khắc Uchiha thật là phế phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn miệng, đã chảy xuống huyết dịch. Cái này phút chốc Uchiha giãy giụa, cái này muốn thoát ly Tàn Nguyệt hư không chi xí, hóa thành hư không chi kiếm. Coi như là không muốn thân thể kia cũng phải cần tránh thoát cái này phong ấn. Mà lúc này Tàn Nguyệt hai tay lần này kết ấn, cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong tay xuất hiện 9 cái câu ngọc, chính là có phong ấn hiệu quả 8 thước câu ngọc. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trực tiếp khống chế cái này 8 thước câu ngọc hóa thành hơi quét một vòng vây khốn xem Uchiha Madara. Bất quá ở khốn trụ được trong nháy mắt, Tàn Nguyệt trực tiếp cái này 8 thước câu ngọc không kiên trì được bao lâu. Cái này phút chốc, Uchiha Madara trừng mắt cái kia Tàn Nguyệt tiểu tử, quát lên, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bất quá lúc này Shikamaru cũng là, quát lên, mở ra cho ta, mở cho ta, mở. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tràn ngập ở tại Shikamaru bóng dáng trong. Cái này phút chốc Shikaku trực tiếp nói rằng, được rồi, Tàn Nguyệt, ta muốn phong ấn cái kia luân mộ không gian. Đem ngươi 8 thước câu ngọc đánh về phía ta bóng dáng bên trong. Nhanh, Tàn Nguyệt nghe xong, trực tiếp đem 9 cái câu ngọc tiến hướng về phía Shikamaru bóng dáng. Mà Shikamaru bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng dáng tay chân, trực tiếp đem bóng dáng bắt lại, sau đó tiến vào bóng dáng không gian. Mà phút chốc Uchiha Madara mất đi cái kia câu ngọc áp chế, cái này phút chốc trực tiếp giống giận một tiếng, sau đó cả người không để ý kiếm kia nhận sắc bén, trực tiếp rút người ra, sau đó phẫn nộ giống lớn một tiếng. Bất quá trong chớp nhoáng này, Uchiha Madara đỏ như máu ánh mắt chừng suy nghĩ Shikamaru, quát lên, tiểu tử ngươi rất tốt, bất quá ngươi không sai đến, để cho ta nghĩ giết ngươi. Nói xong trong nháy mắt, Uchiha Madara đã hướng về Shikamaru xông đi. Mà phút chốc, Uchiha Madara, cái kia sau lưng 4 cái bóng dáng đã hóa thành hư vô, bởi vì phong ấn đã có đến rồi hiệu quả. Uchiha Madara chính là cái kia luân mộ Limbo Hengoku đã bị phong ấn, cho nên cái này một khắc Uchiha Madara mới có thể tức giận như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?